Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 617, lại vào yêu tộc tổ đình. Trần Cửu hắc thủ, yêu hoàng yên lặng, Chiêu Tiểu Ngư bỗng nhiên trừng to mắt, làm sao có thể nói yên lặng liền yên lặng, Ngọc Thần Tiêu kinh hô. Nơi xa tất cả mọi người là tai mắt thông minh hạng người. Ngọc Thần Tiêu kinh hô tự nhiên không gạt được chúng vị đại năng lỗ tai. Yêu hoàng yên lặng, trong nháy mắt, yến ẩm trầm tĩnh lại. Trần Cửu chậm rãi đi vào mọi người trước người. Mã Thụy ở đâu? Nô tài tại, Mã Thụy thân hình giống như là u linh. Không biết ở đâu bên trong chui ra. Nhanh đi cho Cánh Châu các vị vương gia truyền tin. Liền nói, yêu hoàng yên lặng, Trần Cửu chậm rãi nói. Ánh mắt một mảnh nghiêm nghị. Yêu hoàng yên lặng, kinh thành, nhân hoàng thiên tử long khí đối với yêu tộc thiên tử long khí xúc động. Lộ ra vẻ đau thương. Đăng lâm cái này hoàng vị, mới biết đường vị trí này ý vị như thế nào. Cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như vậy hô phong hoán vũ. Là lực bất tòng tâm. Cùng này muốn nhận gánh trách nhiệm. Cánh Châu chư vị vương gia tề tụ một đường. Tam hoàng tử con mắt nhìn trong tay thư tín. Con mắt lộ ra khó có thể tin. Nhanh như vậy, không nghĩ tới yêu hoàng nhanh như vậy liền ngủ say. Thiên kiêu tuổi xế chiều. Không biết ta đợi ngủ say chi ngày vẫn còn rất xa. Hai thập thất hoàng tử bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Trên mặt cũng không có hoan hỉ. Có chỉ là yên lặng. Nhạc Ương Cảnh. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một tia không khỏi ý cười. Ta Nhạc Ương Cảnh kề sát thập vạn đại sơn. Bây giờ yêu tộc không có yêu vương quản thúc. Sợ là thiếu không có yêu vương hội chạy đến quấy rầy. Mọi người ai về chỗ nấy. Nhất định phải đề phòng tốt. Tuyệt đối không thể để nó đạt được. Sau khi nói xong. Hướng đi trong cung điện bộ. Trong hậu điện. Trần Cửu Chiêu Tiểu Ngư. Mã Thụy đứng tại này bên trong. Trần Cửu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Ngươi tại cái này bên trong thay ta chấp trưởng Nhạc Ương Cảnh. Bản vương phải đi ra ngoài một bận. Yêu hoàng tự tìm đường chết. Thiếu phụ hoàng nhân quả cũng nên thường xin. Chiêu Tiểu Ngư mắt đẹp nhất động. Cẩn thận một chút. Ừ, Trần Cửu gật gật đầu. Thân thể hóa thành gió mát. Chuồn ra Nhạc Ương Cảnh. Trần Cửu ra Nhạc Ương Cảnh. Hóa làm một cái nghiêu đầu tiểu yêu. Nghênh ngang tại thập vạn đại sơn bên trong xuyên toa. Thập vạn đại sơn là yêu tộc thiên đường. Cái này bên trong đại yêu vô số. Tiểu yêu càng là nhiều vô số kể. Bất quá tại cái này yêu tộc quốc độ. Có một điều giới luật là mọi người muốn cẩn thủ. Sở hữu biến hóa chi yêu. Không được lẫn nhau thôn phệ. Khai linh chỉ yêu quái. Càng là không thể thôn phệ. Đây là vì bảo vệ yêu tộc tân sinh lực lượng. Trong này đại yêu vô số. Nếu là đói liền ăn vừa mới khai linh trí tinh quái. Này ngày sau yêu tộc không cần cùng người khác chém giết. Chính mình liền tuyệt chủng. Ngô này tiểu yêu. Cho bản đại vương tới. Trần Cửu vừa mới đi qua một cây đại thụ. Liền nghe đến một tiếng gào thét. Đinh tai nhức óc. Hướng bốn phía nhìn xem. Tại khoảng cách nó trăm trượng chỗ. Đang có một cái đỉnh lấy đầu heo yêu tinh đối Trần Cửu la to. Nhìn thấy yêu tinh kia. Trần Cửu nhất thời cứ vui vẻ. Đây chính là thật là nhân quả dẫn dắt. Cái này đại yêu không là người khác. Chính là năm đó Trần Cửu thiết kế đem tiên thiên bạch ngọc quan buông xuống tại thập vạn đại sơn. Thời điểm, một hồ yêu, một heo yêu tranh đoạt. Sau cùng bị người ta yêu hoàng thái tử tọa hạ tướng quân kiếm tiện nghi. Thật không nghĩ tới. Tại cái này mênh mông thập vạn đại sơn, Trần Cửu thế mà còn có thể hữu duyên gặp lại. Gặp qua đại vương, Trần Cửu mấy bước tiến lên. Lập tức thi lễ, ngươi là con hoãng tinh. Này chư yêu nói, Trần Cửu biến hóa yêu tinh giữ lại một cái con hoãng tinh đầu. Không phải con hoãng tinh còn có thể là cái gì? Đại vương hảo nhãn lực, tiểu yêu chính là con hoãng tinh biến hóa. Bởi vì thôn phệ một cây hóa hình thảo. Nhưng công lực không đủ, chỉ là biến hóa thân thể. Đầu này không dám tùy tiện chuyển hóa, sợ pháp lực không đủ. Luyện hỏng đầu, Trần Cửu chỉ mình đầu nói. Này chư yêu dương dương đắc ý nhìn lấy chung quanh các vị tiểu yêu ánh mắt sùng bái. Sau đó gật gật đầu, tính toán tiểu tử ngươi có nhãn lực. Yêu hoàng phái ta đến Tuần Sơn, đang thiếu thủ hạ đắc lực. Nhìn ngươi đầu trâu mặt ngựa, cũng coi là có chút cái tiểu cơ linh. Liền đi theo bản yêu vương sau lưng đi. Ngày sau bản đại vương tất sẽ không bạc đãi ngươi. Không nghĩ tới mấy ngàn năm không thấy. Cái này chư yêu cũng không biết đường đến loại nào cơ duyên. Cư nhiên trở thành yêu vương trung pháp lực cũng coi là tu vi thâm hậu người. Trần Cửu sờ sờ chính mình mau nhún nhún đầu. Lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Này tiểu nhân liền đa tạ đại vương. Yêu vương hài lòng gật gật đầu. Mang theo Trần Cửu bốn phía dò xét. Cái này dày vò cũng là nửa cái cùng. Rốt cục dò xét xong thuộc về mình địa bàn về sau. Mang theo Trần Cửu hướng yêu tộc tổ đình trở lại qua. Tựa như là lần trước Trần Cửu đại náo thập vạn đại sơn. Khiến cho yêu tộc đại mất mặt mũi. Dọc theo con đường này các loại dò xét huyết mạch bảy dập pháp khí vô số. Nếu không có cái này yêu vương dẫn đường. Sợ là được không đến một nửa. Liền muốn bạo lộ. Nhìn lấy quen thuộc yêu tộc tổ đình. Không cho Trần Cửu nhớ lại lưu niệm thời gian. Này chư yêu vỗ bụng mình nói. Bản yêu vương qua gặp mặt yêu hoàng. Người trước tạm tại chỗ này chờ đợi. Trần Cửu gật gật đầu. Mắt thấy chư yêu đi xa. Nhìn lấy xung quanh nhìn chằm chằm yêu tộc binh lính. Trần Cửu cười một tiếng. Đối binh sĩ kia nói. Vị đại ca kia. Tiểu đệ theo vị này yêu vương đến đây. Đoạn đường này vừa khát lại mệt. Không biết nơi nào có nghỉ ngơi địa phương. Cho tiểu đệ nghỉ chân một chút. Binh sĩ kia cũng là giật mình người. Con lợn này yêu tuy nhiên nhìn không ra thế nào. Nhưng lại chân chân chính chính là yêu hoàng tâm phúc. Tiểu yêu này có thể đi theo yêu vương bên người. Tất nhiên cùng quan hệ không ít. Nếu muốn có thể kết giao. Thuận lợi trèo lên yêu vương. Từ đó đi vào yêu hoàng pháp nhãn. Chẳng phải là đại diệu sự tình. Chuyện tốt bực này đưa tới cửa. Tự nhiên không dung bỏ lỡ. Này giữ cửa binh lính nở nụ cười. Thân thiết vịn Trần Cửu bả vai. Vị huynh đệ kia hãy theo ta đến. Đến đâu ốc xá tuy nhiên đơn sơ. Nhưng lại có thể hơi nghỉ ngơi. Trần Cửu đi tới nơi này yêu tinh ốc xá. Về sau nhất thời im lặng. Đơn sơ. Quả thật là với đơn sơ. Yêu tinh kia sinh hoạt thời gian đủ dài. Thế mà cắm mấy cây thụ. Sau đó lợi dùng pháp lực cải biến cây cối sinh trưởng phương hướng. Cành lá xen lẫn ở giữa. Một cái đơn sơ phòng nhỏ hình thành. Thế này sao lại là ốc xá? Đơn giản cũng là cẩu hùng động nha. Nhìn kỹ này cao lớn vạm vỡ yêu tộc binh lính. Tân nhiệm yêu hoàng xưa nay ưa thích biến hóa hoàn toàn yêu tộc. Cái này giữ cửa binh lính tự nhiên muốn rút đi một tiếng da lông. Người này mày rậm mắt to. Nếu muốn là phủ thêm da gấu. Không phải liền là hiển nhiên một chó hùng nha. Huynh đệ tiến này hùng tinh vỗ vỗ Trần Cửu bả vai. Một trưởng này lực đạo không nhỏ. Trần Cửu hóa thành con hoãng tinh. Thân thể lực lượng không mạnh. Trong nháy mắt một cái lảo đảo. Ngã tiến này trong phòng. Trong phòng càng là đơn sơ. Chỉ có một cái giường mà thôi. Huynh đệ cứ việc lần nữa nghỉ ngơi. Đại môn kia trước không thể rời bỏ người. Nếu là lầm đại sự. Yêu hoàng bệ hạ thiếu không trách phạt. Huynh đệ liền đi, sau khi nói xong quay người rời đi. Trần Cửu dò xét quanh thân phòng ốc. Sau đó trong mắt một vệt thần quang hiện lên. Thân hình trong nháy mắt biến hóa. Trốn vào đại địa thâm sử. Nhắm mắt lại, hơi cảm ứng một phen. Trần Cửu hai tay tung bay. Bố trí xuống tầng tầng cấm chế. Ngăn cách hết thảy khí tức dò xét về sau. Vừa mới hai mắt bắn ra một vệt thần quang. Yêu hoàng. Chúng ta thanh tẩy nhân quả thời điểm đến. Một cái nào đó không khỏi không gian. Thiên địa rộng lớn. Tràn ngập uyên bác không khẩn. Thượng cổ mãng hoang khí tức. Tại cái này mặt đất bao la dưới. Vô số quan tài lẳng lặng yên lặng tại cái này bên trong. Tại cái này bên trong. Quan tài thượng lưu để lọt lấy tăng thương. Cổ lão khí tức. Có 10 vạn năm trước. Còn có 100 vạn năm trước. Đương nhiên. Cũng có gần nhất mấy vạn năm trước yên lặng ở chỗ này yêu tộc đại năng. Yêu tộc ngủ say chi địa tự nhiên không phải yêu hoàng độc hữu chi địa. Yêu tộc sở hữu tu sĩ. Chỉ cần tu vi đến, liền có thể tiến vào phương này bí cảnh ngủ say. Lúc này, một cái bạch ngọc quan mộc chôn sâu khắp nơi. Một đường đường tiên thiên linh khí lưu chuyển mà qua. Đây là ta bảo vật. Yêu hoàng thái tử cùng yêu hoàng cũng quá khinh thường. Coi là tế luyện bảo vật này liền bình yên vô sự. Lại không nghĩ bổn tọa bố trí xuống chuẩn bị ở sau há lại dễ dàng như vậy phá giải trong hư vô một. Đường tự nói vang lên. Đánh vỡ cái này phương thiên địa này yên tĩnh. Cái này bên trong đã chôn vùi người yêu tộc đại năng. Này bản vương liền để cho các ngươi triệt để yên lặng. Bổn tọa dưới trướng đang thiếu cao thủ. Các ngươi bọn này lão gia hỏa lấy vì thiên địa đại biến liền có thể tái xuất thiên địa. Tiêu diêu tự tại, liền để cho các ngươi nếm thử bản vương thủ đoạn. Sau khi nói xong, trong hư không một đường đạo phù ấn hiện lên. Xen lẫn, một đường đạo huyền áo chi sắc sợi tơ bao vây lấy bạch ngọc quan. Bạch ngọc quan lúc này giống như là một cái không đáy hắc động. Truyền ra một cỗ rằng giặc chi lực. Một cỗ tiên thiên chi lực hơi hơi tiêu tán mà ra. Hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Này phụ cận quan tài cảm giác được tiên thiên chi lực về sau. Run nhẹ nhẹ, một cỗ bức thiết chi ý hướng về kia bạch ngọc quan tài nhô ra. Cỗ này ý niệm mông lung, hỗn độn, hiển nhiên cái này là tới từ thân thể bản năng. Tránh thức chủ ý thức vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngủ say. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.